Chương 1. 557 thân thích tới. Khỏi cần nói, Mẫn Thuận trên đường cái ở tất nhiên đều là chút nhà quyền quý. Hầu phủ hàng xóm xem chừng đều là chút triều đình đại quan, toàn bộ phủ đệ đẳng cấp, lập tức liền được đề thăng không ít. Thái tử xa giá từ Đông Cung ra ngoài, một đường thông suốt ra nhất Bắc Hoa Bắc Cửa, từ ở vào trung tâm trục An Thuận đường cái đi qua, rẽ một cái nhi liền có thể đến Mẫn Thuận đường cái. Có thể thấy được này, Mẫn Thuận đường cái vị trí cũng là cực tốt, vãng lai đều là quan lại quyền quý xa giá, ít có bình dân bách tính dám đến đầu này tới bảy quầy hàng náo sự. Thái tử lúc này điệu thấp xuất hành, bên người cũng không mang bao nhiêu người, liền 20 tên cấm quân tại Hà Điền dẫn đầu hạ hộ giá đi. Hà Điền bây giờ thôi từ nho nhỏ bách phu trưởng được phá cách để thăng làm cấm quân phó thống lĩnh. Này đương nhiên cũng là bởi vì thái tử tín nhiệm, nghe nói phụ thân hắn sao mà trình, năm nay xem chừng cũng phải thăng lên một lên, chỉ cần không ra cái gì kỳ quái tình trạng, công bộ thượng thư vị trí căn bản là dễ như trở bàn tay. Ngay tại Kiều Mộc tâm tình thấp thỏm theo nào đó thái tử hồi ra viễn hồi phủ lúc, Mặc Kinh cửa thành phía tây, xuất hiện một cỗ phá xe lửa, lôi kéo 6-7 thần sắc mệt mọi người xếp tại vào thành đội ngũ cuối cùng nhất. Lười xe lửa phía sau, còn đi theo một nhà ba người, quần áo tả tơi hình tiêu mảnh rẻ cơ hồ không thành nhân dạng. Mặc Kinh thành mấy ngày nay bởi vì cầm phủ ra chỉ cấp 4 thi khôi chuyện, ngay tại toàn thành giới nghiêm, nam cửa thành bắc đều đóng lại. Riêng có đồ vật cửa thành có thể xuất nhập. Nhưng bình dân bách tính cùng một chút tiểu thương nhóm, ấn quy củ cũng chỉ có thể đi cửa thành phía tây, vì lẽ đó lúc này ngày gần giữa trưa, vào thành đội ngũ đứng hàng lão dài. Vì chiếu cố phổ thông bình dân, xuất nhập Mặc Kinh cũng không cờ ơn ở giao nộp cái gì phí tổn, chỉ là hai ngày này tình huống phi thường đặc thù, kiểm tra cho qua tốc độ liền được xương tụng cực kỳ chậm chạp. Mặc Kinh là Bắc Mặc nhất thành trì, thủ thành binh sĩ tố chất vẫn là cực cao, cũng không có phát sinh cái gì chuyện tình không vui, đội ngũ mặc dù đứng hàng dài, nhưng mười phần có trật tự. Lười xe lừa hơn mấy người luôn luôn thò đầu ra nhìn qua cửa thành lối vào, đầy mắt đều là khát vọng cảm xúc. Mấy người đều là một mặt bẩn thỉu, so sau lưng kia quần áo rách nát một nhà ba người cu nở dê không khá hơn bao nhiêu. Ngưu Thẩm, ngươi nói có đúng không là thực sự ta tới Mặc Kinh thành, liền có thể tìm tới bà các nàng mở miệng tiểu phụ nhân, phơi gió phơi nắng khuôn mặt đen, thân hình mười phần gầy gò, trong tay nắm cái 12 tuổi quang cảnh nhi tử, cu nở dê là một bộ nhỏ gầy bộ dáng, gương mặt đều gầy đến lõm vào. Ai nha, ta nói ngươi còn không tin a, ta nói cho ngươi từ kiểu, lao bà ngươi bà cùng đại phòng người nhà kia, thời gian trôi qua khá tốt trước kia tại Tây Cửu Thành liền lẫn vào phong sinh thủy khởi, 2 năm trước các nàng không nói một tiếng liền rời khỏi Tây Cửu Thành, ta nha bỏ ra bao nhiêu thời gian tinh lực, lúc này mới thăm dò được bọn họ đã tới Mặc Kinh a nói chuyện lao bà tử, mắt mang ghen tị, một trương xấu xí lao hát mặt thượng, hạ ba hướng ra phía ngoài nhô lên, há miệng ra liền lộ. Ra miệng thô đen răng. Từ Kiều chính là lão Kiều gia tam phòng cô vợ trẻ, lão Kiều gia tam phòng này một nhà ba người, từ thi khôi ngày buộc phát ngày đó trở đi, liền triệt để đi lên vận rủi. Lúc trước bọn họ không có đuổi kịp dựng thừa dịp đại phòng đi nhờ xe, liền bị lưu tại trong làng, một đường đảo vòng cơ hồ ngay cả mệnh đều cho khoác. Nếu không phải nhà nàng Kiều Trung Hoành thời điểm then chốt buộc phát ra một loại đặc thù dị năng, hai mẹ con lúc này sao có thể đảo thoát hổ khẩu. Nói không chừng đã sớm đút đống lớn thì thôi. Bởi vì đi rất gấp, cơ hồ không có cầm bất kỳ vật gì, tiểu gia ba miệng đều không muốn đi xem quá khứ khổ cực.